Chương 4666, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 38. Cái này liền không tính đến, ngươi nói một chút tìm ta có chuyện gì. Minh Hưu một đôi thanh minh ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn không thấu, làm sao sẽ, nhìn không thấu đâu Giang Tử Lâm hắn nhìn không thấu, hắn suy đoán đối phương nhất định là cái gì đại năng. Đường quả nhìn không thấu, hắn liền không biết rõ. Bọn họ thế nhưng là bạn tốt, thường xuyên đều sẽ gặp mặt, lúc trước còn cùng đi ra lịch luyện qua. Bọn họ những người bạn này, không phải đều là nhìn xem nàng lớn lên sao làm sao đường quả phát hiện Minh Hưu tình huống. Cảm thấy minh bạch đối phương hẳn là nhìn ra cái gì, cái này tuệ nhãn quả nhiên là không bình thường a. Có một câu nói tốt, biết được càng nhiều, chết được càng nhanh, nói chính là Minh Hưu loại người này. Ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì? Minh Hưu nói thẳng, ta nhìn không thấu được ngươi. Ta tu luyện đến tiên quân. Đường quả nói, Minh Hưu lắc đầu, ta nói không phải tu vi, không phải, chờ một chút. Ngươi tấn cấp tiên quân vì sao tiên giới các nơi đều không có tin tức không phải việc ghê gớm gì, cha ta nói làm tiên phải khiêm tốn. Đường quả tùy ý bịa chuyện cái lý do, Minh Hưu nếu là tin, mới có quỷ. Hắn không truy đến cùng cái này, ta là thấy không rõ lắm vận mệnh của ngươi, hoàn toàn mông lung, trong mông lung lại thấm vào trong suốt chi quang, không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi cảm thấy là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Minh Hưu dừng một chút, nói, chuyện tốt. Không cảm giác được gác ý vậy liền không có vấn đề. Tất nhiên Minh Hưu có thể nhìn thấy điểm ấy, cái kia Vân Nhất Trần vận mệnh chắc hẳn cũng bị cải biến đi. Ngươi tìm đến ta, ra sao sự tình? Minh Hưu lại hỏi, đường quả biến hóa trên người là chuyện tốt, hắn QNZ không quá để ý, chỉ cần không phải chuyện xấu liền tốt. Đường quả, ngươi còn bao lâu tu luyện đến tiên quân không biết, thuận theo tự nhiên đi. Đối Minh Hưu cùng những người khác không giống, đường quả nếu nói những người khác bế quan, là không ảnh hưởng tới Minh Hưu. Nàng muốn một cái những biện pháp khác, Minh Hưu hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Muốn nói nàng còn là cùng Phật tu so với có duyên phận, đã từng cùng không ít Phật tu đều là bằng hưu, từng thu được bọn họ kinh Phật tạo. Tránh Minh Hưu nửa đường đi tiếp xúc Vân Nhất Trần, bị đối phương hoài nghi, sinh ra sự cố, cho nên nàng tính toán đem hệ thống không gian bên trong cất giữ kinh Phật, tặng cho Minh Hưu một phần, để hắn bế quan đi nghiên cứu kinh Phật. Ta phía trước các nơi lịch luyện, được vài thứ, những vật này tại ta cũng vô dụng, nhớ tới ngươi từng giúp qua ta không ít, đem những vật này mang trở về, chính là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Minh Hưu trên mặt hiện lên nở nụ cười, thứ gì bọn họ ở giữa cũng sẽ lẫn nhau tặng vật phẩm, Minh Hưu không cảm thấy kỳ quái. Đường quả không ngại cực khổ đưa tới, vẫn là để hắn có mấy phần lộ vẻ xúc động. Có đôi khi có nổi loại sự tình này, nhưng thật ra là tự nguyện. Đường quả đầu tiên là lấy ra một bản kinh Phật, đưa cho Minh Hưu nhìn. Minh Hưu tại lật ra về sau, liền rốt cuộc không có dịch chuyển khỏi mắt. Đường quả cùng Giang Tử Lâm cu nở dê 10 phần có kiên nhẫn, một mực chờ ở một bên. Chờ Minh Hưu nhìn xong, trời đều tối. Rượu. Minh Hưu khép lại trang sách, vậy liền đa tạ. Đường quả lấy ra một cái nạp giới, cảm ơn quá sớm, nơi này còn có một đống, ngươi lấy về chậm rãi nghiên cứu. Minh Hưu tiếp nhận nạp giới, hướng bên trong vừa nhìn, khiếp sợ, dù là hắn lại tâm như chỉ thủy, nhìn thấy nhiều như vậy kinh Phật, vẫn có chút khống chế không nổi. Nhiều như thế, ngươi là cướp bóc cái nào Phật tu địa bàn sao? Không có, lai lịch đều rất thỏa đáng, an tâm nhìn. Minh Hưu nghiêm mặt, thứ này ta không có cách nào cự tuyệt, chuyện này Minh Hưu ghi nhớ. Đều là bằng hưu, nói những cái kia làm cái gì đường quả nói, nghĩ đến ngươi cũng là lưu không được, ta cũng muốn đi. Song phương tạm biệt, đường quả suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không có chuyện gì, liền dẫn Giang Tử Lâm khắp nơi đi dạo. Bởi vì Giang Tử Lâm nói, muốn chọn một cái địa phương làm tương lai thả thành thánh truyền thừa địa phương, đường quả liền mang theo hắn khắp nơi đi lung tung.